Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, Vạn Hoa Khách. 1/3, thâm lâm bên trong, một áo tím người mặt sắt cầm trong tay ngọc đồng buông xuống. Vừa mới lấy linh lực kích hoạt trong ống bí văn, tại cái này liên quan lâm nhai bên trong vĩnh dạ thích khách nhóm nên đều có thể nhìn thấy. Một đôi lạnh lùng trong ánh mắt không một chút tình cảm. Tựa như con rối, thâm lâm che đậy ánh nắng, pha tạp bóng ma ở giữa. Ẩn ẩn có thể thấy được mười mấy người lấy khác biệt tư thái hoặc đứng khắp chung quanh. Tất cả mọi người đeo lấy thiết diện, im lặng im ắng, mảnh này rừng, yên tĩnh đáng sợ, áo tím người mặt sát, dựa vào một gốc ôm hết đại thụ, vuốt vuốt viên kia ngọc đồng, mí mắt buông xuống, cũng không biết chuyến này Nam Quận phân bộ đến tột cùng tới bao nhiêu người. Vĩnh Dạ tại Thiên Vũ Vương triều như con mối, tạo dựng khổng lồ địa cung mạng lưới, nhưng là tại cái này Tinh La Giang Chi Nam Đông Ly Vương triều lại hoàn toàn tương phản. Trăm ngàn năm qua đừng nói tại những cái kia Đại Châu quận lớn, liền ngay cả cỡ nhỏ thành trấn bên trong đều khó mà đặt chân. Những cái kia ăn lông ở lỗ, ngoan cố không thay đổi Bách Việt một mạch là điển hình Đông Ly thổ dân, cơ hồ trải rộng toàn bộ Đông Ly cảnh nội, rậm rạp tĩnh mịch nguyên thủy trong rừng, ẩn giấu đi to to nhỏ nhỏ Bách Việt bộ lạc. Trời mới biết những này ẩu tả đám gia hỏa cùng Đông Ly đế quân đạt thành loại nào hiệp nghị. Nguyên bản chống cự Đông Ly vương triều thống trị Bách Việt thổ dân, vậy mà bắt đầu từ gia viên của mình bên trong đi ra. Mấy trăm năm qua, những này Bách Việt đám thổ dân sớm đã dung nhập Đông Ly dân chúng sinh hoạt. Cũng chính là những này minh ngoan bất linh, học thức không thông Bách Việt tộc nhân, đem to to nhỏ nhỏ Vĩnh Dạ địa cung đều phá hủy. Mặc kệ Vĩnh Dạ tổ chức đem địa cung ẩn tàng bao nhiêu sâu, những cái kia thiên phú dị bẩm Bách Việt người luôn có thể chính xác ngửi được địa cung địa điểm. Cửu Thiên Dạ Thân là giang hà cảnh bát trọng linh tu già, cũng là cái này Đông Ly cảnh nội Ngô Đồng quận Vĩnh Dạ thủ lĩnh. Một châu 12 quận, một quận 20 thành. Dù là có như thế tu vi, vì tránh đi những cái kia Bách Việt lũ người man, hắn Cửu Thiên Dạ cũng là bỏ ra khó có thể tưởng tượng đại giới. Ngàn đêm thủ lĩnh, chúng ta đã đợi nửa canh giờ. Một thanh âm ngoạn vị từ bên cạnh vang lên, pha tạp tia sáng phác họa ra người kia hình dáng. Thân cao 7 thước, thân hình thon gầy, trong tay một viên lấy ngân liên buộc lên huyết sắc ngọc bội không ngừng vòng quanh đầu ngón tay. Xoay tròn xoay chuyển, tựa như lòng bàn tay nổi một con nhẹ nhàng bay múa hồ điệp. Cửu Thiên Dạ đạm mạc mở mắt ra, đảo qua đạo thân ảnh kia. Lời nói lạnh như băng từ sau mặt nạ bay ra. Còn có nửa canh giờ, không muốn chờ liền lăn. Huyết hồ điệp trong tay hồng ngọc đột đình trệ, cặp kia người chết mắt tùm nâng lên, nhìn chăm chú lên Cửu Thiên Dạ. Một tiếng lặng lẽ cười âm thanh từ sau mặt nạ truyền ra. Ngàn đêm thủ lĩnh nói đùa, ngài tại này làm sao cũng không dám đi. Sau khi nói xong, huyết hồ điệp liền cúi đầu vuốt vuốt trong tay mình huyết ngọc. Không lên tiếng nữa, vừa mới hòa hoãn bầu không khí lại lạnh xuống. Cửu Thiên Dạ nhìn chằm chằm đối phương nhìn một hơi, nhàn nhạt nói ra, ngươi lấy làm tự hào điểm này kinh lịch. Tại bản tọa nhìn tới, cầu thí không phải, đừng có lại ý đồ khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Ngươi không đủ tư cách. Huyết hồ điệp trong mắt lóe lên âm lãnh, trong tay thưởng thức huyết ngọc ngừng một cái chớp mắt, muốn cùng bản tọa động thủ a? Dùng ngươi đốt máu quyết. Cửu Thiên Dạ trong ánh mắt hiện lên trêu tức, thuộc hạ không dám. Huyết ngọc lần nữa khôi phục tung bay quỹ tích. Huyết hồ điệp nhẹ nhàng mở miệng, chỉ là ánh mắt chỗ sâu hiện lên một tia bạo ngược. Hừ lạnh một tiếng, Cửu Thiên Dạ thu tầm mắt lại, trong rừng băng lãnh tới cực điểm bầu không khí, rốt cục lại bắt đầu hòa hoãn. Một trận phong ba tiêu di ở vô hình. Trương Nam Xanh, phía đông có người đến. Đi nghiệm thân phận, Cửu Thiên Dạ Thanh Âm đột ngột hiện lên tại rừng rậm. Nhất cạnh ngoài lệch ra cái cổ trên cây. Cái kia đạo nằm bóng người đem che ở trên mặt mũ rộng vành lấy ra. Duỗi lưng một cái nhảy xuống cây làm. Đi hướng sâu lâm đông bên cạnh. Đơn giản một chữ, rõ ràng mà hữu lực. Không nhanh không chậm đặt chân. Trương Nam Xanh rủ xuống tay phải tái diễn khép lại lại mở ra động tác. Chỉ là mỗi một lần mở ra lòng bàn tay, đều có một đóa tiên diễm dị sắc đóa hoa trồi lên. Thân hình rất nhanh liền biến mất ở trong rừng trong bóng đen. Hai hơi qua đi, mới có người nghi ngờ lên tiếng. Người kia chính là Ngân Bài Thích Khách, Vạn Hoa Khách, Trương Nam Xanh, tiên thiên tức nhưỡng chi thể. Dùng một tay tự hoa phệ linh bí kỹ, xuất đạo đến nay chưa từng thua trận. Nửa năm trước lấy khí toàn cửu trọng đêm khuya độc chết 4 tên giang hà cảnh. Quật khởi tại Tần Châu, trong truyền thuyết Vạn Hoa Khách chính là kiệm lời ít nói người. Xem tình hình là hắn không sai, pha tạp trong bóng tối. Có người một câu lộ ra Trương Nam Xanh ngọn nguồn, có mấy người nhạy cảm chú ý tới. Khi lời nói này ra về sau, huyết hồ điệp trong tay bay múa huyết ngọc lại bỗng nhiên một lần. Hiển nhiên bị Cửu Thiên Dạ thuận miệng hô lên danh tự đều là có được uy danh hiển hách người. Đã có chút ra ngoài ý định, kéo kẹt, Tần Ẩn bước chân đột nhiên dừng lại, nhìn về phía năm trượng bên ngoài trên cây, ngón tay cái đem trường đao đỉnh ra nửa tấc, mình ra, vẫn là... Ta mời ngươi ra, bằng lãnh thanh âm, không chút khách khí, có tất phương cái này thiên lý nhãn. Trăm trượng bên trong nhất cử nhất động, đều ở đáy mắt, màu nâu thân cây bên trên. Nguyên bản che nhỏ bé vinh quang buổi sáng, nhưng mà theo Tần Ẩn lạnh giọng mở miệng, thân cây bên trên đóa hoa lại tại giờ khắc này quỷ dị biến mất. Một đôi mắt từ cây kia chơi lên mở ra sao? Đúng là một đôi mắt người, lá bên trên thu lộ, bốn chữ từ thân cây phía dưới trồi lên, nhân gian không sầu, danh hiệu, chủng hồ, Tần Ẩn tay phải treo lên một viên ngân bài, cặp kia bình tĩnh trong mắt rốt cục có chút ba động. Thân cây bên trong, một bóng người triệt để trồi lên, màu nâu trang phục sấn ra kia thon gầy thân thể. Đầu ngón tay bắn ra hai đạo kình phong xuống mồ. Đạo nhân ảnh kia từ cao mấy trượng giữa không trung nhảy xuống. Tại sắp lúc rơi xuống đất, lúc trước kình phong đắm chìm chỗ dâng lên hai đóa mặt người lớn đỏ sậm đóa hoa. Hai chân rơi vào trên mặt cánh hoa, nhẹ nhàng im ắng. Trương Nam Xanh, thon gầy bóng người nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Dưới chân đỏ sậm cánh hoa như nước chìm cát đá quỷ dị biến mất. Đây là danh hiệu. Tần Ẩn thanh âm bên trong mang theo nghi hoặc. Người này vừa mới một nháy mắt hiển lộ qua sát cơ. Nhưng ở xác nhận thân phận của mình sau liền nháy mắt trở nên không có chút rung động nào. Ta gọi Trương Nam Xanh. Thon gầy bóng lưng lưu cho Tần Ẩn. Từng bước một hướng về chỗ sâu đi đến. Tên thật cùng danh hiệu có cái gì khác biệt đâu. Thanh âm bên trong lộ ra đạm mạc, không phải ra vẻ lạnh lùng, mà tựa hồ là bản thân hắn liền đối hết thảy chung quanh đều thờ ơ. Có ý tứ, Tần Ẩn thưởng thức câu nói này, nhận đồng gật gật đầu, cầm túy kim chiều theo sau lưng. Vừa nếu là ta không phải vĩnh dạng người, vừa mới ngươi sẽ như thế nào? Giết ngươi. Thanh âm nhàn nhạt từ phía trước truyền đến. Trương Nam Xanh thanh âm tựa hồ chỉ có một loại ngữ điệu. Đó chính là bình thản đến để người muốn đi ngủ. Dù là nghiêm túc thời điểm cũng giống vậy. Tần Ẩn không có lại nói tiếp. Nhìn chằm chằm đối phương kia đi trên đường đâu ra đấy động tác. Khóe miệng nhẹ nhàng nhấc lên. Cái này vĩnh dạ thích khách bên trong. Người thú vị thật đúng là không ít. Đến. Một lần nữa đi trở về trong rừng rậm, Trương Nam Xanh phun ra hai chữ về sau, liền một lần nữa leo lên lệch ra cái cổ cây nằm xuống. Mũ rộng vành lại lần nữa che lại mặt. Tần Ẩn một chút liền nhìn thấy đứng tại ở giữa nhất áo tím người mặt sát. Nhất là tại đối phương cặp kia ánh mắt lạnh lẽo quang tới lúc. Ống tay áo hạ làn da đều hiện lên nổi da gà. Bản tọa Cửu Thiên Giả, Ngô Đồng Vĩnh Dạ thủ lĩnh. Tại kia băng lãnh như đao ánh mắt hạ. Tại bốn phía đồng thời quang tới trong tầm mắt. Tần Ẩn bình tĩnh mở miệng. Trùng hồ. Cẩn thận phẩm vị một chút cái tên này. Cửu Thiên Giả mở miệng lần nữa. Nhiệm vụ còn rõ ràng. Rõ ràng. Vậy liền đợi sau lưng Trương Nam Xanh. Đợi thêm một khắc. Cửu Thiên Giả nhắm mắt lại. Lầm bầm lầu bầu nói ra. Một khắc về sau. Tất cả mọi người theo bản tọa tiến lên. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.